Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 268, chương 268, người sợ hãi xa sao. Một cái nữ hài tử có hình xăm, có lẽ cũng không thể nói rằng nàng liền làm hỏng, nhưng đối với Tiêu Thiên Thiên loại đến tuổi này tiểu nữ sinh tới nói, rõ ràng liền là có vấn đề, truy tinh, trang điểm. Hình xăm, mỗi một dạng đều phụ họa cái tuổi này tiểu nữ sinh phản nghịch. Nói rõ nhà đầu này đã không còn là trước kia cái kia đơn thuần tiểu muội nhà bên. Tần Dương nhìn lên trước mặt khuôn mặt nhỏ trắng bệch nữ hài. Thầm than một tiếng, đưa nàng quần áo chỉnh lý tốt. Thản nhiên nói, ta cũng không phải người nhà ngươi, cho nên không có quyền can thiệp ngươi cái gì. Bất quá. Ngươi tại làm một chuyện gì trước đó, có lẽ nhực cân nhắc một chút gia đình mình, không phải Tiểu Dương ca ca, ngươi hiểu lầm, ta, chấm ngoặc kép, Tiêu Thiên Thiên cấp bách muốn khóc lên, có ý giải thích, lại không biết như thế nào mở miệng. Đúng lúc này, một trận ầm ầm âm thanh từ xa đến gần, chỉ gặp mấy chiếc xe gắn máy chậm rãi lái tới. Chạy xe máy phần lớn đều là một chút thanh niên, hoặc là giữ lại smart tóc dài, hoặc là trong cổ lắc lắc dây chuyền vàng, dường như sợ người khác không biết bọn hắn là nhỏ đầu đường xó chợ giống như. Những người này đều là mấy cái thôn bên cạnh du côn lưu manh, ngày thường hết làm chút ăn trộm gà sờ cẩu sự tình. Chính là Tần Dương trước kia đến trường thời điểm cũng bị loại người này bắt chẹt qua hai lần. Nhìn thấy Tần Dương cùng Tiêu Thiên Thiên sau, cái này mấy chiếc xe gắn máy súm lại tới, bắt đầu tại chỗ lượn vòng đi dạo, phía trên tiểu thanh niên thỉnh thoảng đánh lấy huýt sáo, diễu cợt nhìn xem Tần Dương bọn hắn, thật giống như đang quan sát bắt được một cái con mồi. Thiên muội tử, muốn về nhà đi sao? Đến, để ca ca chở ngươi đoạn đường. Muội tử. Người trước ngực hai cái đèn lồng thật là rất hùng vĩ. Để mấy ca nghiệm một chút có phải hay không hàng thật. Tiểu Thiên Thiên, có muốn hay không đi ăn 6 khối tiền bún thập cẩm cay? Ca dẫn ngươi đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn ra được mấy người kia đều biết Tiêu Thiên Thiên. Từng cái ánh mắt đều không có hảo ý. Trong lời nói cũng là rất có trêu chọc. Tiêu Thiên Thiên dọa đến trốn ở Tần Dương sau lưng, đôi mắt đẹp lộ ra hoảng sợ, trên mặt không có màu máu. Những này tiểu đầu đường xó chợ thỉnh thoảng sẽ quấy rối trong thôn nữ nhân. Chính là nàng cũng là tốt mấy lần kém chút bị kéo lên xe gắn máy. Cho nên giờ phút này nhìn thấy cái này mấy tên tiểu lưu manh. Phương Tâm lập tức một mảnh sợ hãi, nha! Cái này không phải Tần gia tiểu tử kia nha. Làm sao? Đây là bị trường học bị khai trừ. Có người chú ý tới Tần Dương. Cười tâu tuét trào phúng lên. 10 giây đồng hồ bên trong. Theo trước mắt ta biến mất. Tần Dương thản nhiên nói. Nghe được lời này. Mấy cái tiểu đầu đường xó chợ sửng sốt. Lập tức bộc phát ra ầm ầm trào phúng cười to. Mà Tiêu Thiên Thiên càng là nội tâm đốt cấp bách, túm nhiều lần Tần Dương quần áo, ra hiệu đối phương không muốn xúc động như vậy. Bất quá nhìn thấy Tần Dương mặt không có chút nào vẻ sợ hãi khuôn mặt. Không biết tại sao, không tên có một tia cảm giác an toàn. Tần gia tiểu tử, đã ngươi phách lối như vậy, cái kia mấy ca liền muốn hảo hảo đem ngươi ma luyện ma luyện. Một người đầu chọc theo trên xe gắn máy xuống tới, hắc hắc cười lạnh, trong tay còn dẫn theo một cái súy côn. Tiểu Dương ca ca, chấm ngoặc kép, Tiêu Thiên Thiên bắt lấy Tần Dương cánh tay, nhất thời không biết làm sao, nhắm mắt lại, chấm ngoặc kép, Tần Dương đưa tay đặt ở nữ hài cái ót, nhẹ nhàng đặt tại trong ngực hắn, không cho Tiêu Thiên Thiên nhìn đến bên ngoài tràng cảnh. Đồng thời dùng chân khí che lại nàng hai lỗ tai, nghe không đến bất luận cái gì âm thanh. Làm xong những này, Tần Dương nhàn nhạt nhìn về phía đầu chọc. Ngươi sợ hãi xa sao? Ta nghe nói phụ cận đây có không ít xa. đầu chọc sững sờ, không rõ đối phương vì sao lại bỗng nhiên toát ra một câu như vậy. Xà, chung quanh nơi này cho tới bây giờ chưa từng gặp qua xà A Hát. Lại nói, một cái xà có cái gì tốt sợ hãi? Nếu như ngươi sợ hãi mà nói, hiện tại chạy còn tới kịp. Bao quát các ngươi, Tần Dương liếc nhìn một vòng xung quanh cười tâu toét tiểu đầu đường xó chợ. Bọn họ, khóe môi mỉm cười mang theo một ít lạnh ý. Sợ hãi ngươi cái cầu, liền xem như lão hổ đến. Lão tử như thường đặt xuống ngược nó. Nam tử đầu chọc hung dữ nói ra. Cái khác mấy cái đầu đường xó chợ cũng cười lên ha ha. Cười Tần Dương ngây thơ. Vậy mà dùng loại này phương pháp hù dọa bọn hắn. Cạch, bỗng nhiên một tiếng vang giòn. Tại đám người còn không biết xảy ra chuyện gì lúc. Cái kia đầu chọc xe gắn máy đột nhiên biến mất tại chỗ. Biến mất trước đó dường như có một vệt bóng đen hiện lên. Nương theo lấy một cỗ buồn nôn gió tanh. Đầu chọc ngơ ngẩn, chậm rãi quay người ngẩng đầu nhìn lại. Một giây sau, hắn con người lao nhanh phóng đại. Toàn bộ thân thể giống như rơi vào hầm băng bên trong. Toàn thân lãnh đến cực hạn. Run rẩy thân thể dường như muốn tan ra thành từng mảnh. Mà những người khác cũng quay người hướng về sau nhìn lại. Khi thấy sau lưng tràng cảnh lúc, trên mặt sót lại tiếu dung triệt để cứng đờ. Như là giống như gặp quỷ, miệng đại trương lấy, chỉ gặp một cái không sai biệt lắm có hơn 10 mét to lớn hắc sắc mãng xà. Đang cong người lên, lãnh lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái kia một đôi kim hoàng sắc dựng thẳng con ngươi, âm trầm khủng bố, mà tại trong miệng nó, vô tình đem nam tử đầu chọc chiếc xe gắn máy kia nghiền thành mảnh nhỏ. Sau đó nuốt vào trong bụng. Giống như lại ăn một miếng sô-cô-la. Má ơi, một cái tiểu đầu đường xó chợ trực tiếp đái ra quần. Đúng quần tất cả đều ẩm ướt. Cũng không biết người nào dẫn đầu hô một câu chạy mau. Những này dọa đến hồn bất phụ thể tiểu đầu đường xó chợ bọn họ. Lập tức kịp phản ứng. Lộn nhào chạy trốn tứ phía lên. Một bên kêu khóc. Chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đùi. Tại cực độ sợ hãi phía dưới, những người này liền xe gắn máy đều quên làm sao mở. Dứt khoát đều không muốn, chỉ bằng lấy hai chân cầu sinh. Bọn hắn nơi nào thấy qua bực này mãng xà, hoàn toàn liền là yêu quái A Hát. Về sau đoán chừng đều sẽ thường xuyên làm ác mộng, cũng không dám lại đi làm tiểu đầu đường xó chợ. Bất quá chớp mắt thời gian. Trước đó hung hăng vô cùng smart tiểu bọn côn đồ triệt để chạy không thấy. Chỉ còn lại có Tần Dương bọn hắn. Cái này chạy trốn tốc độ đều nhanh bắt kịp Olympic chạy nhanh quán quân. Tần Dương đem mãng xà thu hồi sủng vật cột bên trong. Đem trên mặt đất mấy chiếc motor cùng nhau bỏ vào hệ thống không gian. Nhìn hiện trường dường như sự tình gì đều chưa từng xảy ra giống như. Tốt. Bọn hắn đi, Tần Dương vỗ vỗ trong ngực tiểu nha đầu đầu, giải khai bố trí ở trên người nàng chân khí bình chướng. Tiêu Thiên Thiên méo mó cái đầu nhỏ, khi thấy xung quanh một cái quỷ ảnh đều không có lúc. Lập tức ngây người, hơn nửa ngày mới dò hỏi, bọn hắn người đâu, cứ như vậy đi, có thể là có chuyện gì lo lắng đi làm đi. Tần Dương cười cười, mở miệng nói ra. Về nhà trước a, về sau ra môn thời điểm cẩn thận một điểm là được rồi. Ô, nữ hài tuy nhiên nghi hoặc, lại vẫn là thành thật một chút ít đầu. Hai người sóng vai lấy hướng trong thôn đi đến. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.